Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 hứa thị các ngươi không phải Triệu thị hậu đại, này đó thôn dân nếu là Triệu thị hậu đại. Tuyệt không sẽ sợ này đó lệ quỷ. Huyền Vân cao mày, Triệu gia ở một bên cấp Thẩm Mặc tinh tế nói này đoạn lịch sử. Không biết vì cái gì, Thẩm Mặc cảm thấy trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Đó là một loại so sợ hãi càng sâu một tầng đồ vật. Huyền Vân càng nghĩ càng không thích hợp, đột nhiên trừng lớn mắt, chẳng lẽ các ngươi là Bạch Khởi hậu nhân? Những lời này rốt cuộc kích thích tới rồi cái này, thôn trưởng. Chỉ thấy dâu bạc gầy lão nhân ngũ quan phảng phất đều sống lên. Toàn thân đều ở vì những lời này rít gào. Bạch Khởi như vậy ác ôn, như thế nào xứng cho chúng ta tổ tiên? Chúng ta sao có thể là hắn hậu đại? Này đối chúng ta tới nói quả thực là một loại vũ nhục nha. Không nghĩ tới quỷ cũng có tôn nghiêm nha, Triệu gia đứng ở mặt sau nhịn không được nói thầm một câu, vậy ngươi là ai hậu đại, Thẩm Mặc xem đến rất rõ ràng. Triệu gia hỏi những lời này sau, lão thôn trưởng một bên khóe miệng đáp hạ một cái thực không chớp mắt độ cung, lão thôn trưởng. Không chịu nói, cùng này 40 vạn lệ quỷ so sánh với. Nó căn bản không sợ những nhân loại này, nhưng là liền tính nó không nói. Bọn họ cũng tìm được rồi. Khởi điểm là một cái quỷ thủ phát hiện một cái kim tuyến. Mặt trên dùng lưỡi đao có khắc chấn hồn, hai chữ, Lý Na nhìn nói đây là Hán triều đồ vật lúc sau. Thẩm Mặc hoàn hảo kia chỉ chân lại đá tới rồi thứ gì? Là một phen dư hình, nhiều lăng, khắc có khắc văn cây lược gỗ Triệu gia nhặt lên tới. Đây là gỗ đào là mơ siêu, Lý Na tiếp nhận liền nói. Đây là đào dịch, dùng gỗ đào làm thành bội sức tính ghét thắng vật, nội dung nhiều cầu phúc những tai mệt từ. Sử dụng phương thức là nông lịch tháng riêng đeo ở trên người. Từ xuân thu khi đã cương quyết khó lường, thật là ghê gớm, tiêu ra hết nhân tài, lúc này Triệu gia lại hỏi. Cô nương ai, người rốt cuộc học gì đó? Như thế nào có thể văn có thể võ? Ngươi làm ngươi về sau lão công làm sao bây giờ? Lý Na chừng hắn một cái. Triệu gia cho rằng nàng sẽ không để ý đến hắn. Kết quả nhân gia ném hai chữ cho hắn có bệnh, Triệu gia còn dừng ở mặt sau vui tươi hớn hở mông. Thái cho hắn một quyền. Lúc này ngươi còn trêu chọc bọn họ. Ngươi tìm chết à? Thẩm Mặc cầm lược lăn qua lộn lại. Thế nhưng ở trong góc phát hiện hai chữ. Này hai chữ thật sự quá không chớp mắt, hơn nữa mặt trên còn có vết chảy vô số, bên cạnh Triệu gia ở cùng mông thái dậm chân. Ta này không phải tìm chết, ta là ở tìm tức phụ, Thẩm Mặc thiếu chút nữa đem trong tay đầu sơ lộng rớt. Phía trước Lý Na đột nhiên một cái lảo đảo, mọi người trong mắt đều có bội phục. Nữ nhân này Mỹ là Mỹ, nhưng là nhân gia sát khởi người tới so sát khởi quỷ còn thống khoái. Cũng liền loại này không sợ chết tiêu thụ đến nổi lên, gỗ đào làm cây lược gỗ. Cái này chúng quỷ mọc lan tràn dưới nền đất đã từng có người ở chỗ này đuổi quỷ. Thẩm Mặc nhịn không được có một cái suy đoán, mông thái nhìn người khác ánh mắt đều tụ tập tới rồi. Thẩm Mặc trên người, như hổ rình mồi, Thẩm Mặc chờ trong tay cây lược gỗ đột nhiên bị trù đi. Lúc này mới lấy lại tinh thần, thái ca. Ta giúp ngươi bảo quản, ở mông thái nói ra những lời này thời điểm. Bốn phía tầm mắt rõ ràng thiếu rất nhiều. Thẩm Mặc bừng tỉnh, những người này sẽ không cho rằng này đem cây lược gỗ là sinh cơ đi, không để ý đến người khác. Lúc này bọn họ đã muốn chạy tới phong đế. Phía dưới ẩm ướt âm lãnh, làn da chung quanh còn vờn quanh hơi nước. Mọi người đều không biết chiều phương hướng nào đi, Triệu gia nhảy nhót mà chạy đến Lý Na bên cạnh. Đại mỹ nữ, chúng ta hiện tại đi bên kia nha, lúc này còn có thể cười được. Cũng liền hắn một cái, ở quỷ khí dày đặc địa phương. Đừng nói kim chỉ nam, bắt đầu thất tinh cũng chưa dùng. Lý Na cũng liền đối khảo cổ phương diện này có chút nghiên cứu. Chính là quỷ giới sự tình nhìn như có dấu vết để lại không hề lẽ thường, chúng ta phía trước là. Dựa theo trưởng lão chỉ phương hướng, hiện tại người còn không có trở về, Giang Mi. Trưởng lão, như thế nào cũng có tên có họ đi. Sẽ không các ngươi cũng không biết hắn kêu gì đi. Triệu gia ở bên kia một cái kính cùng nhân gia không lời nói tìm lời nói. Giống như thật sự coi trọng Lý Na, Trương Thần đối tiểu tử này cũng là không phục không được. Đều khi nào, còn không quên tán gái, Thẩm Mặc nhìn cái kia uể oải lão nhân. Dùng câu nghi vấn thử thăm dò hỏi lại một câu, Hứa lão tiên sinh. Lão thôn trưởng toàn bộ cuộc sống đều bắn một chút, cái này động tĩnh tự nhiên không thể gạt được. Bên cạnh Huyền Bân bọn họ, cơ hồ là lập tức Huyền Bân liền bắt được lão thôn trưởng tay. Hứa, người họ Hứa, Triệu gia cũng không lẩm bẩm, trở lại Thẩm Mặc bên cạnh, yên lặng, người như thế nào biết nó họ Hứa. Thẩm Mặc chỉ mông thái, cây lược gỗ trên có khắc Hứa thị này hai chữ, Hứa thị, Lý Na linh quang hiện ra trong lịch sử sẽ. Quỷ thần chi thuật Hứa thị trừ bỏ cái nào còn có cái nào. Đối tượng mọi người nghi hoặc mắt, Lý Na giải thích đoạn lịch sử đó. Hứa thị nhất tộc là cổ đại thần học sáng lập, bọn họ cùng Đoan Mộc nhất tộc kết hợp, có rất nhiều chi thứ, dòng chính rất ít, dòng chính nhiều nhất thời điểm cũng không đến 10 cái người. Là trước mắt Hoa Hạ thần thuật bảo tồn nhất hoàn chỉnh gia tộc. Bên trong cơ hồ mỗi người đều hiểu được thần thuật, chi thứ người hiểu được đại đa số đều là gia long. Mà dòng chính người, từ nhỏ đã bị gia tộc bồi dưỡng thành thần thuật tông sư. Cơ hồ mỗi một cái dòng chính đều là truyền thừa sở hữu Hoa Hạ thần thuật. Mỗi một cái dòng chính đều là thần thuật tông sư. Tam quốc thời kỳ, Ngụy quốc Tào Tháo cùng Ngô quốc Tôn Quyền đều là có dã tâm lớn quân chủ. Nhưng là lại không cách nào nề hà Thục quốc. Chính là bởi vì Lưu Bị có Gia Cát Lượng. Tương truyền Gia Cát Lượng đã từng chính là Hứa thị nhất tộc cùng Tô thị nhất tộc hậu nhân. Truyền thuyết. Khi đó Hoa Hạ đại lục có rất nhiều quỷ quái, cho nên, cái này đại gia tộc phái trong tộc học tập thần thuật thành công người đi trấn áp quỷ quái. Bởi vì quỷ quái bất đồng, cho nên dùng phương pháp cũng bất đồng, làm cho xuất hiện rất nhiều bất đồng xưng hô, tỉ như cổ đại người thường nói thủ sơn người, ngự sử này một loại, thì thật đều là cái này gia tộc chi thứ, cái này trong gia tộc. Dòng chính người đều là có hai cái trở lên bất đồng tên. Đến nỗi nguyên nhân không ai biết, Hứa thị nhất tộc vẫn luôn là truyền lưu cổ đại thần thuật. Cùng đồng dạng là đại gia tộc Đoan Mộc gia tộc chi thứ kết thân. Rồi sau đó, Hứa thị cùng Đoan Mộc thị kết thân sau. Qua thật lâu, Hứa thị nhất tộc cùng Đoan Mộc nhất tộc nhân quốc phong. Do đó biến mất với Hoa Hạ. Có người truyền thuyết bọn họ là phiêu dương quá hải đi khác đại lục. Nhưng là, hai tộc hậu duệ lại tiếp tục ở trên đại lục phát triển. Bất quá thật sự không nghĩ tới Hứa gia hậu duệ thế nhưng sinh hoạt ở cái này nho nhỏ sơn thôn. Nghe nói Hứa gia trước đây vẫn là hoàng tộc hậu duệ. Nhớ năm đó Hứa người nhà là như thế nào chịu thế nhân kính ngưỡng. Lại là như thế nào phong cảnh vô hai. Hiện giờ lại nghèo túng đến tận đây, sống ở một cái nho nhỏ sơn thôn, thậm chí toàn bộ, đều thành quỷ, mọi người đột nhiên minh bạch vì cái gì lão nhân không chịu nói ra chân tướng. Nó còn tưởng giữ lại kia một tia vĩnh cửu phía trước thuộc về Hứa gia kiêu ngạo, lão thôn trưởng. Như là bị người trù rớt cột sống, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Thoạt nhìn so quỷ còn không có sinh khí, Huyền Bân lại nắm lên nó bố sam. Đem người toàn bộ nhắc lên, ngươi hiện tại biểu hiện ra bộ dáng này cho ai xem. Ngươi một cái chấn quỷ thế nhưng làm nổi lên hại người hoạt động. Không chịu nói, ngươi còn không chịu nói. Ngươi cái lừa trứng, ngươi như thế nào không làm thất vọng chính mình liệt tổ liệt tông. Huyền Bân ngữ khí rất nặng. Sợ tới mức người bên cạnh đều tưởng đem hắn giữ chặt. Sợ đêm này lão quỷ đầu kích thích đã phát tiêu, ai ngờ đến lão thôn trưởng lại ngửa đầu phá lên cười. Cười đến bộ mặt điên cuồng. Sấp xỉ người sống, ha ha ha ha ha. Lúc trước Hứa gia phồn vinh không tồi. Chính là trải qua đường Hy Tông. Lại đến Minh Mạt, đã một thế hệ không bằng một thế hệ. Ta là Hứa gia hậu duệ không tồi. Nhưng chúng ta này xem như cái gì hậu duệ, Hứa gia dòng chính cuối cùng một cái đều đã chết, chúng ta này đó liền bàng chi đều không tính là đồ vật, có thể làm sao bây giờ? Chúng ta dư lại người toàn bộ đều vì cái này địa phương đã chết. Ta vì giữ được tộc nhân cuối cùng quỷ hồn làm này hết thảy, chẳng lẽ không đối sao? Ai có thể tới chỉ trích ta? Lão thôn trưởng dùng thành quỷ tới nay lớn nhất âm lượng gào giống, Huyền Vân lại hung hăng mà tấu. Nó một quyền, nếu không phải lão nhân này mở ra đếm ngược, bọn họ đến nỗi giống như bây giờ sao? Huyền Vân, Lý Na kéo lại Huyền Vân tay, ha ha ha. Các ngươi muốn sống phải không? Vậy các ngươi liền đi tìm đi. Ha ha ha, các ngươi muốn tìm mục tiêu quỷ đúng không? Các ngươi liền đi tìm a. Các ngươi nếu có thể tìm được chúng ta tộc trưởng, vậy các ngươi là có thể sống sót. Ha ha ha, các ngươi đi tìm a, nó là quỷ, bị đánh cũng sẽ không đau. Nó đã sớm làm tốt chết chuẩn bị, tộc trưởng ở đâu? Tất cả mọi người kinh dị không chừng, Hứa gia dòng chính đã sớm đã chết, như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Chẳng lẽ là bọn họ quỷ hồn? Bọn họ mục tiêu chính là Hứa thị tộc lớn lên quỷ hồn. Như là vì chứng thực bọn họ nghi hoặc, lão thôn trưởng tiếp tục nói, chúng ta lịch đại tộc trưởng đều trấn thủ này phiến vạn người quỷ quật. Liền ở cái này quỷ quật, chỉ cần, các ngươi có thể tìm được chúng nó. Nói lời này thời điểm, thôn trưởng trong mắt lóe quỷ quyệt quang. Hết chương.